Tương Vi tình điên đảo. Cảm lang bất tu noãn, hồi thân tựu lang bảo. Dịch thơ, Tiểu Phong. Bích Ngọc đôi tám vừa tròn. Vì tình điên đảo chẳng còn biết chi. Mến chàng thiếp có ngại gì. Quay người nép dưới thân kia trong lòng. 3. Phạn ngữ, ý tăng thêm Phật lực để bảo hộ và phù trợ cho chúng sinh. 4. Tứ hợp viện là một kiểu kiến trúc điển hình ở Bắc Kinh. Tòa nhà gồm 4 dãy phòng ở các phía đông tây nam bắc, ở giữa là sân trống, cửa vào thường đặt ở phía nam. 5. Vệ sở là biên chế quân đội thời Minh, chia làm 2 cấp, vệ và sở. 1. Phủ lập thành sở, nhiều phủ lập thành vệ. Vệ lập chỉ huy sứ, thống lĩnh 5.600 binh sĩ. Dưới vệ có thiên hộ sở, thống lĩnh 1.120 người, dưới thiên hộ sở lập bách hộ sở, lĩnh 112 quân. Vệ sở ở mỗi huyện phủ sẽ do đô chỉ huy sứ của các chỉ huy sứ ti quản lý, các đô chỉ huy sứ sẽ lại được quản lý bởi trung ương ngũ quân đô đốc phủ. 6. Y phục cao quý của quan lại, có thêu hoa văn hình con cá chuồng. 7. Sắc mục là tên gọi của một địa vị xã hội dưới thời Nguyên. Trái ngược với sự tin tưởng của số đông, cụm từ sắc mục, hiểu nghĩa đen là mắt màu, không ám chỉ bọn họ có mắt màu so với những người Nguyên Mông mắt đen, mà thật ra, nó có nghĩa là các sắc danh mục, nghĩa là các loại tên gọi, danh mục, ám chỉ sự đa dạng sắc tộc của người sắc mục. 8. Sông Rin, hay Ren, dài 1.320 km, là một trong những con sông lớn và quan trọng nhất châu Âu. 9. Tam Pháp Ti là sự kết hợp của bộ hình, tư pháp, đô sát viện, viện giám sát và đại lý tự, tòa phá án, nhằm thẩm định các vụ án lớn, còn gọi là Tam Ti hội thẩm. Triều Nguyễn cũng áp dụng cơ cấu tổ chức này để có những hoạt động cụ thể nhằm giải quyết thỏa đáng những điều khiếu nại của nhân dân.